Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304, làm hết thảy hắc ám phù ở mặt ngoài. Chương 304, làm hết thảy hắc ám phù ở mặt ngoài. Giáo Hoàng Điện Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh thu thập tới chứng cứ, cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng cũng tức giận không thôi. Đấu một thế giới chủ yếu giảng thuật là thiên đấu cùng võ hồn điện hai thế lực lớn. Đối với tinh la cũng không có quá nhiều miêu tả. Nguyên tắc là lấy nhân vật chính Đường Tam trưởng thành tuyến làm lý do hướng xuống viết. Tinh la đế quốc là liên thủ lật đổ võ hồn điện chính nghĩa một phương. Nhưng là như vậy chính nghĩa tinh la đế quốc. Nội bộ thế nhưng giấu kín như thế tội nghiệt. Âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư. Dùng cái này tới đối kháng võ hồn điện. Bất quá cũng thế, tiểu thuyết thế giới bên trong, vĩnh viễn chỉ cho ngươi triển lãm là nhân vật chính thị giác. Nhưng là nhân vật chính thị giác không có nghĩa là này cái thế giới hết thảy. Nguyên tắc giữa, thiên đấu đế quốc nhân khẩu mua bán, hiện tại tinh la đế quốc nhân khẩu buôn bán. Còn có nguyên tắc giữa, một ít võ hồn điện giáo chủ thịt cá bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, các phương đều có chính mình hắc ám mặt. Nhưng là, từ tinh la hoàng thất chủ đạo, âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, càng đem chính mình con dân lấy ra chăn nuôi tà hồn sư. Bồi dưỡng tà hồn sư lực lượng làm việc cho ta. Đới Thiên Phong, người thật là có thể a. Lão sư Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói. Xin người nhất định phải đem An Khánh Thành thảm án đem ra công khai. Làm thế nhân đều biết tinh la hoàng thất ghê tởm diện mục. Ngăn cản bọn họ tiếp tục giết hại tinh la nhân dân. Ta sẽ, Bỉ Bỉ Đông nói. Nguyệt Quan trưởng lão, Cúc Đấu La tiến lên nói. Giáo Hoàng miện hạ, xin phân phó, đêm này đó lấy báo chí hình thức đem ra công khai. Đồng thời, võ hồn điện hướng hồn sư giới công bố cái này sự tình. Tinh la đế quốc, nuôi dưỡng tà hồn sư, mặt khác điều động hồn sư quân đoàn. Làm tốt tiến công An Khánh Thành chuẩn bị. Là Giáo Hoàng miện hạ, Cúc Đấu La nói. Tinh la hoàng thất, tại tinh la đế quốc, căn cơ thâm hậu. Bỉ Bỉ Đông không trông cậy vào này một lần phong bạo có thể dung chuyển đới ra tại tinh la đế quốc khống chế địa vị. Nhưng là Đới Thiên Phong a, ta muốn để ngươi nuốt vào này phần quả đắng. Này một lần, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ như thế nào ứng đối với chuyện này. Võ hồn điện hành chính hiệu suất bị hiệu suất cao điều động. Một ngày sau, võ hồn điện chỉnh thể hướng hồn sư giới ban bố An Khánh Thành này một sự thật. Đồng thời liệt kê ra An Khánh Thành một hệ liệt chứng cứ. Bên kia, võ hồn điện sở hữu báo chí. Từ trên xuống dưới, đều tại đăng báo tinh la đế quốc nuôi dưỡng tà hồn sư sự tình. Bên kia, tại võ hồn điện hồn sư quân đoàn trực tiếp điều động. Tiến vào tinh la đế quốc cảnh nội, phong tỏa An Khánh Thành thông hướng các nơi yếu đạo, chuẩn bị trấn áp tà hồn sư chi loạn. Võ hồn điện chỉ ở hai đại đế quốc cảnh nội có hạn quân sự thông hành quyền. Tỷ như, tại lấy trấn áp tà hồn sư vì mục đích thời điểm không cần hướng hai đại đế quốc thân thỉnh, liền nhưng trực tiếp thu hoạch quân sự thông hành quyền. Cái này sự tình, lập tức dẫn nổ toàn bộ Đấu La đại lục. Không chỉ là hồn sư giới, thậm chí toàn bộ bình dân giới. Bọn họ nhìn thấy này quy tắc tin tức, ngay từ đầu là không dám tin, nhưng là lập tức, tức giận không thôi, không có cách nào, tinh la đế quốc này một lần là bị truy đến xít sao. Quan phương đứng ra làm ra thanh minh, đều tỏ ra vô lực biện hộ, càng là có vô số người bị hại thân thuộc đi vào võ hồn điện phía trước cáo trạng tinh la đế quốc. Càng là chứng thực này cái tin tức độ tin cậy. Tinh la hoàng thất, các ngươi dám đem ta ca ca hiến tặng cho tà hồn sư. Ngươi trả cho ta ca ca. Ta nhi tử phạm vào tội gì a? Các ngươi muốn đem hắn bắt đi. Các ngươi bắt đi cũng coi như. Còn làm hắn bị tà hồn sư giết chết. Các ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ngoặc kép, vô số người bị hại nhìn thấy võ hồn điện tuyên bố tin tức. Rốt cuộc biết chính mình thân nhân đi hướng, tức giận không thôi, mà hồn sư giới cũng nhao nhao lên án tinh la đế quốc này một tội ác sự tình. Tà hồn sư, Này loại lấy không thủ đoạn đàng hoàng tu luyện đem đổi lấy lực lượng hồn sư. Bọn họ tay bên trong đều là nợ máu từng đống. Tà hồn sư, người người có thể chu diệt. Nghĩ không ra, Tinh La Đế quốc chẳng những không có xử lý tà hồn sư. Tương phản, còn âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư thế lực. Này có thể nói là tội không thể xá. Mà Thiên Lam Vương phủ đệ, vô số Tinh La bách tính nhao nhao vọt tới phủ đệ của hắn phía trước ném trứng thối. Rau nát, lấy phát tiết trong lòng phẫn nộ chi tình. Tại dân gian, tại xã hội các giới, càng là có người kích động Bạch Hổ nhất tộc làm ra này loại sự tình. Không xứng tại làm Tinh La hoàng đế, bọn họ khống chế hẳn là kết thúc. Mà vô số người ngâm thơ rong, nhao nhao cầm lấy cán bút của mình tử sáng tác văn chương công kích Tinh La đế quốc chính phủ. Đem chính mình con dân hiến cho ác ma người, không có tư cách thống lĩnh hắn nhân dân. Đới ra, tội không thể xá. Hoàng đế Đới Thiên Phong hẳn là hướng bị hắn con dân lấy cái chết tạ tội. Đới Thiên Phong, người xứng đáng ngươi con dân sao? Càng là có một ít không nguyện ý biểu lộ thân phận người ngâm thơ rong tại bọn họ tác phẩm văn học. Giữa đêm Đới Thiên Phong giận dữ mắng mỏ vì độc tài. Dân tặc, đủ loại kích động tính ngôn luận. Lại là theo võ hồn điện văn ấn xã lấy nặc danh hình thức tuyên bố ra tới. Tinh La đế quốc căn bản cha không thể cha. Tinh La cảnh nội nhiều càng là phát sinh dao động. Bị Tinh La đế quốc bí mật cướp giật nhân khẩu. Liền có bao quát Tinh La đế quốc phụ thuộc vương quốc công quốc thế lực. Này đó thế lực tại sự tình bộc phát lúc sau. Liền có thể lấy Tinh La đế quốc đem bản quốc nhân dân hiến cho tà hồn sư làm lý do. Tuyên bố độc lập. Tại Tinh La các nơi. Xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng. Tỉ như. Trên trời rơi xuống thiên thạch, mặt trên viết, Bạch Hổ đấu la, đức không xứng vị, Tinh La đế quốc, thay đổi triều đại, Đới thị một môn, thiên lý nan dung, Tinh La không ổn định, không chỉ biểu hiện tại bình dân, hồn sư giới, nước phụ thuộc đối với Tinh La đế quốc công tín lực đánh mất. Càng là tại Tinh La đế quốc nội bộ giữa, cũng xuất hiện dao động. Bởi vì Tinh La đế quốc tà hồn sư cái này sự tình nội bộ nhân sĩ rất nhiều người cũng không biết. Tại cái này sự tình tuôn ra lúc sau, Tinh La nhìn như đoàn kết nội bộ chính thể xuất hiện ly tâm khuynh hướng. Quân đội giữa, bắt đầu xuất hiện đào binh. Đi qua, bọn họ lấy Tinh La tham quân làm vinh. Hiện tại, bọn họ lấy tham quân Tinh La lấy làm hổ thẹn. Có nhiều chỗ thậm chí quân quan mang theo binh lính cùng nhau bỏ trốn. Tại Tinh La triều cục giữa nội bộ càng là chất vấn thanh âm không ngừng. Bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì hình thức chính phủ, dù là ngươi là cao cao tại thượng đế vương, ngươi cũng phải vì chính mình quốc gia vương triều quyền lợi phục vụ. Ngươi thống lĩnh này cái quốc gia, mà thiên hạ vạn dân đều tin phục tại ngươi khống chế. Ngươi khống chế cơ sở bắt nguồn từ ngươi công tín lực. Dĩ vãng nói đến Đới Thiên Phong. Thế nhân đều không keo kiệt dùng lời ca ngợi để hình dung này vị Tinh La đế vương. Tinh La đại đế, vạn dân kính ngưỡng Bạch Hổ đế vương, anh minh thần võ đế vương. Nhân dân tán thành ngươi là bọn họ thống trị giả. Bọn họ thân thiết xưng hô ngươi là Tinh La đại đế. Hoàng đế của chúng ta. Quân đội tán thành ngươi là bọn họ thống trị giả. Bọn họ lấy Tinh La tham quân làm vinh. Lấy Bạch Hổ đại đế làm gương. Quý tộc, triều cục bách quan lấy ngươi làm vinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tinh La hoàng thất viễn siêu thiên đấu hoàng thất, là cái minh quân thánh chủ. Bởi vậy, bọn họ tin phục tại ngươi khống chế. Nhưng là đem chính mình bình dân chăn nuôi cấp tà hồn sư. Cái này dẫn đến này cái quốc gia đối ngươi khống chế công tín lực đánh mất. Này loại đánh mất so ngươi tại một trận chiến tranh giữa lạc bại còn muốn đáng sợ. Có thể nói. Võ hồn điện này một bộ tổ hợp quyền, sẽ lấy nhìn đằng trước tựa như cường đại, đoàn kết Tinh La đế quốc, đánh cho lung lay sắp đổ, càng là trực tiếp làm Đới Thiên Phong thanh danh tại Tinh La đế quốc ngã lạc đến đáy cốc. Làm ngươi nhân dân, làm ngươi thần tử, làm ngươi quân đội bắt đầu chất vấn ngươi thời điểm, ngươi lại làm như thế nào tới rừng tổn hại đâu. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.